Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 513, tiến về Ba Ly Đảo. Đối với cái này thần bí y tiên sinh, kỳ thật tại Lâm Diệp trước khi đến, Diệp lão cũng giải không nhiều. Căn cứ vào đặc thù con đường, Diệp lão hiểu được, cái này nhận nhiệm vụ y tiên sinh, là trong vòng một ngày trực tiếp tấn thăng đến cấp A sát thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong vòng một ngày, hắn chỉ ít giết 30 tên sát thủ, trong đó bao quát 10 tên cấp A sát thủ. Cái này nhưng cũng có chút kinh khủng. Bất kỳ một tên cấp A sát thủ, chỉ cần có dấu hiệu cho thấy bọn hắn đã tiến vào nào đó quốc gia ranh giới giữa hai nước bên trong, liền sẽ lập tức dẫn nước nọ lần cao cấp cảnh báo. Tất cả đại lãnh đạo người cùng trọng yếu nhân sĩ bảo an đẳng cấp đều sẽ tăng lên đến cao nhất. Giống như cấp A sát thủ, một tháng có thể có một cái bị xử lý liền xem như hiếm thấy. Mà ở Lâm Diệp tấn thăng cấp A sát thủ ngày đó, lại có không sai biệt lắm 10 tên cấp A sát thủ bị xử lý. Cái này nhưng cũng đủ để chấn kinh toàn bộ hạ sát thủ giới. Đương nhiên, bình thường bọn sát thủ căn bản không nhìn thấy những này số liệu cùng tin tức. Chỉ có giống Diệp lão dạng này quốc gia cao tầng, mới có thể cầm tới loại này mẫn cảm tin tức. Cho nên, làm Lâm Diệp cái này y tiên sinh nhận nhiệm vụ này lúc, Diệp lão là đã hưng phấn lại có chút bận tâm. Hắn cao hứng là, lợi hại như vậy y tiên sinh, gia tăng thật lớn nhiệm vụ lần này thành công khả năng. Nhưng lại có lo lắng. Cái này y tiên sinh mặc dù là người nước Hoa, thế nhưng có phải hay không là một cái phần tử nguy hiểm đâu. Nếu là như vậy, vậy liền thật đáng sợ. Không thể làm quốc gia sử dụng cũng coi như. Nếu như vẫn là một cái không an ổn bom hẹn giờ, mấu chốt là còn làm không xong hắn, vậy coi như là quốc gia khó khăn. Thế nhưng, làm Lâm Diệp vừa đi vào trụ sở bí mật thời điểm, thông qua mặt người phân biệt, tại nội bộ Diệp lão liền đã làm đến trước mắt tư liệu ghi lại liên quan tới Lâm Diệp tất cả kỹ càng tư liệu, bởi vậy, hắn cũng đủ để an tâm phán đoán. Lâm Diệp cái này mân tỉnh thi đại học mắc điểm trạng nguyên, là tuyệt đối sẽ không làm bất lợi cho quốc gia chuyện. Cho nên nói, vừa rồi tại miệng bố mệnh lệnh thời điểm, Lâm Diệp mới khiến cho Nam Cung hai tỷ muội toàn quyền nghe theo Lâm Diệp mệnh lệnh cùng an bài. Thế nào, y tiên sinh, lão hủ an bài như vậy, người không có ý kiến chớ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây là Diệp lão luôn luôn xử sự nguyên tắc. Cũng chính bởi vì dạng này, đều có nhiều như vậy tử sĩ che già măng mọc nguyện ý vì Diệp lão cùng quốc gia bán mạng. Lâm Diệp đương nhiên một chút cũng nhìn ra Diệp lão dụng tâm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những này. Cười gật đầu nói, ta là không có ý kiến. Bất quá ta liền sợ, đến lúc đó nếu là có người không phục tòng quân lệnh, cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Đồ lưu manh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta Nam Cung Ly là loại kia biết vi phạm quân lệnh người a? Nam Cung Ly một chút liền nghe ra Lâm Diệp lời trong lời ngoài ý tứ. Lúc này cũng đúng Diệp lão lập xuống quân lệnh trạng nói. Diệp gia gia, ngươi yên tâm, A Ly sẽ không cho ngươi mất mặt, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này hỗn đản xem thường. Diệp lão lúc này mới sờ lấy sợi, dâu cười nói, tốt tốt tốt, vậy lão hủ liền chờ các ngươi khải hoàn trở về, thời gian không đợi người, các ngươi chỉnh đốn một chút, liền lập tức ra đi. Nguyệt Nhi điều khiển mới nhất quân dụng máy bay trực thăng R-879, bay thẳng hướng Ba Ly đảo, đột đột đột, sau nửa giờ, một khung mới tinh. Cho tới bây giờ còn không có diện thế trôi qua phi cơ trực thăng chiến đấu R-879. Từ trụ sở dưới đất thăng lên đến. Sau đó liền trực tiếp đi về phía nam. Bay hướng nam bán cầu Ba Ly đảo vị trí. Trong buồng phi cơ, Lâm Diệp cũng không để ý tới Nam Cung Ly. Mà là một thân một mình khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển công pháp. Mà Lâm Diệp dạng này trạng thái, lại để cho Nam Cung Ly càng thêm không có tồn tại cảm giác, càng cho hơi vào hơn phải hai má phình lên. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Ly mặc kệ đi đến chỗ nào đi, đó cũng đều là giữa đám người tiêu điểm, là vô số khác phái nịnh nọt lấy lòng sum xe đối tượng. Cho nên, Lâm Diệp đối nàng như thế sự lạnh nhạt, thậm chí từ lên phi cơ đến bây giờ 5-6 tiếng đều đi qua, ngay cả một câu đều không có nói với nàng, tương đương với nói là hoàn toàn không nhìn nàng, để cho nàng cảm thấy có chút chịu không được á. Uy, đồ lưu manh, giờ thứ 7, Nam Cung Ly là thật nhịn không được, hai tay cắm bờ eo thon, đứng ở Lâm Diệp trước mặt, tức giận hô, thế nhưng, Lâm Diệp nhưng thờ ơ, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút. Uy, ta bảo ngươi đâu? Nam Cung Ly trừng tròng mắt, vừa tức vừa bất đắc dĩ kêu lên. Lâm Diệp vẫn như cũ hoàn toàn không nhìn. Ngươi có phải hay không điếc a? Ta đã nói với ngươi đâu? Lại một lần nữa, Nam Cung Ly cũng ngồi xuống. Tại Lâm Diệp bên tai lớn tiếng kêu lên. Lần này, Lâm Diệp mới từ từ mở mắt, lạnh lùng nói. Trước, ta không gọi Uy, cũng không gọi đồ lưu manh. Người có thể xưng hô ta là Y tiên sinh. Tiếp theo, ta chán ghét có con ruồi ở bên tai một trực ông gọi. Người mắng ta là con ruồi. Nam Cung Ly càng khí. Người có việc gì thế? Không có chuyện, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nếu không, ta nhưng không ngại, bố một cái mệnh lệnh. Để ngươi từ nơi này cabin nhảy dù xuống dưới. Nhấc trợn mắt, Lâm Diệp thốt ra lời này xong, Nam Cung Ly liền triệt để ỉu xìu. Ai bảo Lâm Diệp hiện tại là nàng trên danh nghĩa lĩnh đội cấp trên đâu? Lâm Diệp nói tất cả lời nói đều là đối mệnh lệnh của nàng. Có thể, thế nhưng, đều thời gian lâu như vậy, người cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, không nói lời nào cũng bất động. Ngươi không sẽ nhàm chán a? Ngữ khí mềm hạ xuống về sau, Nam Cung Ly rất ủy khuất nói. Sẽ không? Lâm Diệp lời ít mà ý nhiều trả lời, trực tiếp đem Thiên cho trò chuyện chết. Điều này càng làm cho Nam Cung Ly phát điên, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tức giận chạy đến khoang điều khiển, cùng Nam Cung Nguyệt nói chuyện phiếm đi. Nguyệt Nhi tỷ, cái kia Y tiên sinh thật là một cái quái nhân. Có ta như thế một đại mỹ nữ tại trong buồng phi cơ cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn thế mà đều không cùng ta nói chuyện. Tức chết ta, loại người này, đáng đời cả đời làm sát thủ không có nữ nhân. Nam Cung Ly căm giận bất bình nói ra. Nam Cung Nguyệt nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với nàng. A Ly, ta khuyên ngươi vẫn là ít gây vị này Y tiên sinh. Hắn thật là không dễ chọc. Ra trước đó, Diệp lão chuyên môn cùng Nam Cung Nguyệt nói một phen Lâm Diệp bộ phận tư liệu, liền bao quát hắn là như thế nào trong vòng một ngày tấn thăng đến cấp A sát thủ. Cho nên, tại Nam Cung Nguyệt trong mắt, Lâm Diệp đã là vô cùng kinh khủng cùng máu tanh sát thủ ác ma. Đối với loại này ác ma, thường thường đều là có thể không có nên tiếp xúc hay không. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Chỗ nào biết giống Nam Cung Ly dạng này, trông mong tiến đến người ta trước mặt đi bắt chuyện đó a. Hừ, hắn không phải liền là lợi hại hơn ta một chút mà. Có cái gì không tầm thường sao? Diệp gia gia cũng thật là. Còn lại để cho hai chúng ta sĩ quan cấp giáo nghe chỉ huy của hắn. Nam Cung Ly tuy là trong lòng biết rõ Lâm Diệp lợi hại, thế nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua mạnh miệng nói. Nhưng mà, ngay lúc này, một mực nhắm mắt luyện công Lâm Diệp lại là đột nhiên chừng mở hai mắt. Hai tay nhanh hướng phía trước một chảo. Ha ha, rốt cục bắt được một cái thành thục hồng bao. Một đường không trung bay tới. Hàng trăm hàng ngàn cái hồng bao từ bên cạnh ta bay qua. Đều là chưa thành thục. Cái này, a, là cái nhiệm vụ hồng bao a. Lâm Diệp ấn mở hồng bao về sau, bên tai liền vang lên nhiệm vụ hồng bao nội dung cụ thể. Nhiệm vụ hồng bao, trong vòng một giờ. Bắt 10 cái biển sâu cá mập, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.